Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 863, chương 874. Phong Ma Đan, canh 2, đã các ngươi muốn chết, ta liền thành toàn các ngươi. Nhìn xem theo sát phía sau Ô Vĩnh Quân mấy người, Mạc Thanh Vân biểu lộ lập tức phát lạnh, theo túi càn khôn lấy ra một tấm màu xanh phù lục. Màu xanh phù lục mỗi lần bị lấy ra, chính là bộc phát ra một cỗ khí thế kinh người. Cỗ khí thế này đủ để cho thần thông sơ giai cường giả biến sắc. Băng kiếm xuyên tâm phù. Băng kiếm xuyên tâm phù tại Mạc Thanh Vân thôi động dưới, liền hóa thành một đạo hàn băng kiếm mang, cực tốc hướng kia Ô Vĩnh Quân hai người đánh tới. Hàn băng kiếm mang những nơi đi qua cỏ cây bên trên đều ngưng tụ ra một tầng hàn băng, di tán ra một cỗ kinh người hàn ý. Tại cỗ này kinh người hàn ý dưới, Ô Vĩnh Quân bọn người là biểu lộ chấn động, thân thể hành động lực trở nên chậm chạp mấy phần. Đây là pháp bảo gì? Thế mà có được khủng bố như vậy uy thế. Cảm ứng được băng kiếm xuyên tâm phù bên trên hàn ý, Ô Vĩnh Quân bọn người là biểu lộ biến đổi, trong lòng dâng lên một cỗ vẻ khiếp sợ. Mạc Thanh Vân giờ phút này thi triển thủ đoạn, lại một lần nữa phá vỡ bọn hắn nhận biết, để bọn hắn trong lòng khiếp sợ không thôi. Mau lui lại, nhìn xem cực tốc tới gần hàn băng kiếm mang, Ô Vĩnh Quân bọn người không dám tiếp tục tiến lên, chuẩn bị lui lại né tránh băng kiếm xuyên tâm phù. Chỉ là băng kiếm xuyên tâm phù tốc độ quá nhanh, căn bản không phải bọn hắn có thể tránh né. Trong nháy mắt, mấy người bọn họ chính là bị băng kiếm xuyên tâm phù đuổi kịp. Chúng ta đồng loạt ra tay ngăn cản cái này hàn băng kiếm mang. Nhìn thấy băng kiếm xuyên tâm phù tới gần, Ô Vĩnh Quân không dám có chút chủ quan, lập tức đối người bên cạnh nhắc nhở lấy. Tốt, nghe được Ô Vĩnh Quân lời nói, một bên Thang Văn Thao bọn người nhao nhao gật đầu, cùng một chỗ liên thủ ngăn cản băng kiếm xuyên tâm phù công kích. Kiếm linh hổ đồ, hiện, băng tình ma viên đồ, hiện, tật phong thần lang đồ, hiện. Trong lúc nhất thời, Ô Vĩnh Quân bọn người cũng không chắc chắn lưu, nhao nhao tế ra chính mình thiên cương đồ ảnh. Một đem thiên cương đồ ảnh tế ra, bọn hắn chính là khống chế thiên cương đồ ảnh, ngăn cản tại trước người của mình. Cùng này đồng thời, thiên cương đồ ảnh tại Ô Vĩnh Quân đám người khống chế dưới, hóa thành từng cái yêu thú hình thái, bộc phát ra một cỗ khí thế kinh khủng. Võ giả tại tu vi đột phá thiên cương cảnh lúc, có thể đem võ hồn dung nhập vào thiên cương đồ ảnh bên trong, ngưng luyện ra chính mình bản mệnh thiên cương đồ ảnh. Kỳ thật, đây là đối võ hồn vận dụng một cái tăng lên, để võ hồn theo hư ảo trạng thái trở thành thực thể trạng thái một cái chuyển hóa, tiến tới để võ hồn uy thế trở nên lớn hơn. Bành bành bàng, theo Ô Vĩnh Quân đám người thiên cương đồ ảnh cùng hàn băng kiếm mang va chạm về sau, liền phát ra từng đạo thanh thúy tiếng vang. Lập tức, Ô Vĩnh Quân đám người thiên cương đồ ảnh bên trên chính là ngưng kết ra một tầng thật dày hàn băng, một chút xíu bị đóng băng. Theo thiên cương đồ ảnh bị băng phong, Ô Vĩnh Quân đám người biểu lộ bắt đầu trở nên thương bạch khởi đến. Làn da mặt ngoài ngưng kết ra một tia băng xương. Đón lấy, Ô Vĩnh Quân bọn người liền phát hiện thân thể của mình bắt đầu một chút xíu trở nên chết lặng. Hảo hảo lãnh, cái này hàn băng kiếm mang thật là khủng khiếp. Thang Văn Thao thân thể run lẩy bẩy, nói ra một câu hoảng sợ lời nói, trên nét mặt toát ra hoảng sợ cùng hối hận chi ý. Sớm biết có thể như vậy, liền xem như muốn đánh chết hắn, hắn cũng sẽ không tới truy sát Mạc Thanh Vân. Mát, dưới không đợi Thang Văn Thao bọn người bình phục khiếp sợ trong lòng, bọn hắn liền thấy hàn băng kiếm mang cực tốc xoay tròn. Theo hàn băng kiếm mang giảm tốc xoay tròn, phía trước nhất Ô Dương Thiên Cương đồ ảnh liền bị xuyên thấu ra một cái lỗ nhỏ, chậm rãi bại nứt. Phốp, Thiên Cương Đồ Ảnh cùng Ô Dương tâm thần tương liên. Giờ phút này Thiên Cương Đồ Ảnh bị dạng này tổn hại. Ô Dương tự nhiên là tâm thần bị thương. Khoác lác, lại là một đạo thanh thúy tiếng vang. Chỉ gặp Ô Dương Thiên Cương Đồ Ảnh. Tại hàn băng kiếm mang trùng kích vào, như là một khối pha lê bị tạc đạp nát, trong nháy mắt bị oanh kích vỡ nát, Thiên Cương Đồ Ảnh bị cường thế đánh nát, Ô Dương lần nữa phun ra tiên huyết, khí thế trên người cực tốc suy yếu xuống tới, trở nên cùng phổ thông không hề khác gì nhau. Ô Dương tộc đệ, nhìn thấy Ô Dương thảm trạng, Ô Vĩnh Quân lập tức biểu lộ kinh hãi. Một tay bắt lấy Ô Dương bả vai. Bất quá, lúc này Ô Dương tựu cùng bùn nhão đồng dạng. Toàn thân trên dưới không có chút nào khí lực. Toàn bộ thân thể trở nên sụi lơ. Xem ra, hôm nay coi như hắn may mắn không chết. Về sau cũng tám thành là người phế nhân. Bịch, tại Ô Vĩnh Quân buông tay dưới. Ô Dương liền trực tiếp ngã trên mặt đất. Cùng con chó chết không nhúc nhích. Ô Vĩnh Quân, tiểu tử này thủ đoạn quỷ dị. Chúng ta nhất định phải lập tức rời đi nơi này. Bằng không, hôm nay chúng ta chỉ sợ đều sẽ chết ở chỗ này. Kiến thức ngược lại là hàn băng kiếm mang uy thế. Thang Văn Thao không còn dám có chút chần chờ. Mở miệng đối Ô Vĩnh Quân bàn giao một câu. Thang Văn Thao lời nói rơi xuống. Hắn liền lấy ra một viên màu đen đan dược. Biểu lộ làm sơ dãy giụa sau liền đem nó ăn vào. Nhìn thấy Thang Văn Thao cử động, Ô Vĩnh Quân cũng không chần chờ nữa. Đồng dạng lấy ra một viên màu đen đan dược ăn vào. Theo hai người phục xuống màu đen đan dược, trên người của bọn hắn liền bộc phát ra một cỗ ma khí. Khí thế cực tốc tăng lên. Chỉ chốc lát, hai người tu vi tựu đạt đến thần thông cảnh. Trong nháy mắt phá vỡ hàn băng chi khí băng phong. Thu, Ô Vĩnh Quân hai người thoát khỏi đóng băng chi lực băng phong. Chính là đưa tay bóp ra một cái thủ ấn. Đem mình tới Thiên Cương Đồ Ảnh thu nhập thể nội. Đem Thiên Cương Đồ Ảnh thu hồi về sau. Ô Vĩnh Quân hai người lập tức bước ra lui lại. Quay người đào mệnh. Không để ý đến một bên Ô Dương mấy người. Ô sư huynh, cứu chúng ta. Thang sư huynh, đừng bỏ lại ta bọn họ. Nhìn xem Ô Vĩnh Quân hai người rời đi, còn lại mấy người mặt lộ vẻ khủng hoảng biểu lộ, liên tiếp nói ra cầu khẩn lời nói. Chỉ là Ô Vĩnh Quân hai người mấy cái lắc mình dưới, chính là biến mất không thấy gì nữa bóng dáng. Đối bọn hắn mấy người cầu cứu làm như không thấy. Theo Ô Vĩnh Quân hai người đào mệnh, còn lại mấy người khác tự nhiên không cách nào ngăn cản băng kiếm xuyên tâm phù công kích. Bành phanh khoác lác, liên tiếp mấy đạo thanh thúy miệng thủy tinh nứt tiếng vang lên. Những người kia Thiên Cương Đồ Ảnh cũng đi theo bị đánh tan. Hóa thành từng cái tiểu băng khối, tản mát đến trên mặt đất, đem mấy người kia Thiên Cương Đồ Ảnh đánh tan. Hàn băng kiếm mang thế công không giảm, cực tốc hướng những người kia oanh kích mà đi. Phốc phốc suy hàn băng kiếm mang chợt lóe lên, trong nháy mắt theo những người kia trong thân thể xuyên qua. Đem bọn hắn ngực đánh xuyên, trong nháy mắt miểu sát, tại hàn băng kiếm mang miểu sát Ô Dương mấy người lúc. Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ mặt kinh ngạc, nhìn về phía đào mệnh rời đi Ô Vĩnh Quân hai người. Phong ma đan, đối với phong ma đan dược tính. Kiếp trước thân là đan tôn Mạc Thanh Vân, trong lòng tự nhiên là quen thuộc ghê gớm. Cái này phong ma đan mặc dù có thể thời gian ngắn thể thăng tu vi, để người được phục dụng tại một khắc đồng hồ bên trong, tu vi trực tiếp tăng lên một cái tiểu cảnh giới. Nhưng hắn tác dụng phụ cũng là phi thường khủng bố. Một khi phục dụng phong ma đan tăng lên tu vi, về sau mỗi lần đột phá cảnh giới lúc đều sẽ bị tâm ma ăn mòn. Càng về sau kỳ tâm ma ăn mòn càng nghiêm trọng hơn. Thẳng đến có một ngày, tinh thần của ngươi triệt để bị ma hóa, biến thành một cái không có ý thức ma đầu mới thôi. Ngắn ngủi kinh ngạc về sau, Mạc Thanh Vân cũng không có đi suy nghĩ nhiều, đem ánh mắt theo Ô Vĩnh Quân trên thân hai người thu hồi. Trước tiên tìm một nơi cho Ngô Trần Phong chữa thương, nhìn xem một chút ý thức hoảng hốt Ngô Trần Phong, Mạc Thanh Vân không chần chờ nữa. Vị Ngô Trần Phong rời đi nơi đây, một phen tìm kiếm dưới, Mạc Thanh Vân biết rõ một cái yên lặng địa phương, động thủ cho Ngô Trần Phong chữa thương. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.